Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, ủ rũ cúi đầu. Diệp Trần như thế liền đoán đo lường. Cả người ý niệm đều bắt đầu hiểu rõ. Trước, hắn một mực tò mò võ đạo hiệp hội tổng hội hội trưởng Nguyên Anh hậu kỳ đại năng là người nào. Bây giờ nhìn lại, rất có thể chính là đại lục thiên huyền đi lên. Nếu cơ thiên quân và lôi lão quỷ hai người có thể trở về tới. Vậy rất có thể, ở bọn họ trước đã có người tới. Nghĩ như vậy, cũng chỉ hoàn toàn bình thường. Diệp Tông Chủ, ngài là gặp phải cái gì siêu cường giả sao? Điền Nguyên tò mò hỏi. Không sai, ta cảm thấy, ta rất có thể là gặp một cái Nguyên Anh hậu kỳ đại năng. Diệp Trần gật đầu một cái, nghiêm túc nói, bất quá còn không có xác nhận. Mấy ngày nay ta hy vọng có thể tìm được một chút tung tích đi. Nguyên Anh hậu kỳ, nghe nói như vậy, Điền Nguyên cũng không thể nào tin được. Nghiêm túc nói, hiện tại toàn bộ TQ mới có thể có Nguyên Anh hậu kỳ. Cũng chỉ có chúng ta võ đạo hiệp hội tổng hội hội trưởng là cái này tu vi. Những người khác, khẳng định không có. Như thế chắc chắn. Diệp Trần cười một tiếng, cũng không có đi phản bác cái gì. Những thứ này võ đạo hiệp hội tổ chức người mặc dù có thể như vậy trung thành ở võ đạo hiệp hội tổ chức, chính là nhìn chúng một điểm này, có cường đại ngưng tụ lực. Dẫu sao, tổng hội hội trưởng tu vi là đệ nhất thiên hạ mạnh. Liền xông lên cái này hài hước, không ít người cũng sẽ đặc biệt hướng tới. Điền hội trưởng, chuyện ta giải quyết, liền không quấy rầy ngươi. Cáo từ, Diệp Trần nói xong, liền đứng lên. Đi thẳng ra ngoài, đi thong thả không đưa. Điền Nguyên nhìn Diệp Trần hình bóng, hơi suy tư, mấy ngày nay hắn một mực đang suy nghĩ muốn không muốn dựa theo Diệp Trần nói. Trực tiếp gia nhập Kình Thiên Tông tính, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là không có hạ định quyết tâm. Nguyên nhân cuối cùng, vậy rất đơn giản, bởi vì ở võ đạo người hiệp hội tổ chức, bọn họ có một cái siêu cường tổng hội hội trưởng. Đây chính là Nguyên Anh hậu kỳ cường giả. Chỉ cần có tổng hội hội trưởng ở đây, bọn họ những người này liền vĩnh viễn có thể được che chở. Đầu năm nay, đều dựa vào thực lực nói chuyện. Diệp Trần mặc dù là Nguyên Anh kỳ cường giả, nhưng cuối cùng chỉ là sơ kỳ. Và tổng hội hội trưởng tu vi chênh lệch quá xa. Như vậy chênh lệch, ở võ đạo giới, là 10 phần chí mạng. Điền Nguyên trong lòng từ từ đã có quyết định. Ở võ đạo tổng hội ngây ngô, vẫn có chút tiền đồ. Vạn nhất lúc nào tới vận khí, đem hắn điều vào Trung Hải, hay hoặc là điều nhập kinh thành trụ sở chính. Vậy cuộc sống sau này liền an ổn, còn như Kình Thiên Tông, hay là không đi, Điền Nguyên trong lòng kiên định xuống. Thậm chí, hắn đang suy nghĩ, lúc nào cầm Kình Thiên Tông sự việc hối báo lên, có lẽ còn có thể mò một khoản thành tích. Điền Nguyên đã trong lòng kế hoạch, mặc dù Diệp Trần giúp hắn rất lớn một chuyện, nhưng ở cái loại này việc lớn trước mặt, lại coi là cái gì chứ? Một số năm sau, Điền Nguyên vô cùng hối hận. Hắn sẽ hối hận ngày hôm nay làm ra quyết định. Chỉ là đáng tiếc, trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Diệp Trần từ võ đạo hiệp hội đi ra, liền đi trường học, ở trường học chung quanh tìm một chỗ ngồi xuống. Nếu cái này thần bí Nguyên Anh hậu kỳ đại năng là nhìn chúng con gái mình thiên phú, vậy hắn ở chỗ này chờ một tí đối phương, vậy không coi vào đâu. Vạn nhất đối phương sẽ cùng mình tiếp xúc đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Trần liền đem mình tất cả tu vi và hơi thở cũng giấu. Chính là vì đứng tại chỗ chờ một tí vị này thần bí đại năng. Hơi nhắm mắt lại, Diệp Trần bắt đầu nhắm mắt khổ tu. Chỉ là hắn thần thức nhưng là tản ra, thời khắc chú ý động tĩnh chung quanh, cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên một đạo khí tức thần bí đột nhiên truyền tới. Tới, Diệp Trần đột nhiên mở mắt ra, hướng một phương hướng nhìn sang, chỉ gặp nơi đó nhiều một cái thân ảnh màu đen, đang hướng về cái này vừa đi tới, nhưng hắn chỉ nhìn một cái, đối phương tựa hồ cũng đã phát giác ra, lập tức dừng bước. Hai người cứ như vậy cách không nhìn nhau, còn không cùng Diệp Trần bắt đầu nhúc nhích, trước mặt người nọ bỗng nhiên liền bắt đầu lui về sau. Muốn chạy, Diệp Trần lắc người một cái, lập tức đuổi theo. Thân ảnh kia vậy đang không ngừng lui về phía sau chạy. Ước chừng hai cái hô hấp thời gian, cũng đã chạy hoàn toàn mất dạng. Diệp Trần cho dù là xứ xuất toàn lực, cũng không có đuổi kịp đối phương. Dựa vào, chạy cái gì à? Diệp Trần một hồi không nói. Hắn còn muốn và đối phương thật tốt trò chuyện một chút đâu. Kết quả ngược lại tốt. Trực tiếp không cho mình cái này cơ hội à? Cái này tu vi cao hơn một cấp bậc. Diệp Trần tẩu tử thiên thối vậy không theo đuổi đối phương. Không phải là dựa vào tu vi cao sao? Có gì đặc biệt hơn người? Lão tử có một ngày khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn. Diệp Trần một hồi tức giận bất bình vừa nói. Ở trên trái đất, hắn trước một mực lấy vì mình là một cái siêu cấp cường giả. Ở thành phố Thương Nam chung quanh, khẳng định không có người nào có thể so sánh mình lợi hại hơn. Có thể người thần bí này xuất hiện, để cho Diệp Trần có chút không biết làm sao. Làm sao hiện ở trên trái đất Nguyên Anh vậy nhiều như vậy? Cái này không khoa học à? Có chút ủ rũ cúi đầu trở lại trường học. Lúc này, đều đã tan học, Diệp Trần tiếp theo Tiểu Mộng về đến nhà. Nguyệt Giao và Lý Phượng đã chuẩn bị cơm tối. Bất quá xem hôm nay đêm này cơm quy mô, tựa hồ còn thật lớn. Diệp Trần biết, là bởi vì là Lâm Tiết Giao muốn mang bạn trai trở về. Lúc này mới nửa tháng không tới thời gian, Lâm Tiết Giao đã là mang thứ hai người bạn trai trở về. Cái này làm cho Diệp Trần có chút im lặng. Hết lần này tới lần khác Lý Phượng còn cảm thấy rất tốt. Loại chuyện này hắn một cái làm tỷ phu tự nhiên không thể chê. Chỉ có thể mặc cho bọn họ đi làm. Diệp Trần, ngày hôm nay ngươi chú ý một chút. Tiết Giao dẫn người trở về. Ngươi nói ít điểm nói. Nghe sao? Lý Phượng nghiêm túc dặn dò đứng lên. Lần trước cái chính là cùng ngươi nói điểm nói. Liền trực tiếp chia tay. Lần này cũng không thể như vậy à? Cái này cũng trách ta. Diệp Trần cười khổ một hồi. Người nọ rõ ràng chính là biết mình. Cảm thấy Lâm Tiết Giao quá mức cố tình gây sự mà thôi. Cái này cũng có thể trách đến trên đầu mình sao? Ta biết. Diệp Trần gật đầu một cái. Biểu thị mình biết rồi. Dù sao chính hắn cũng không dự định dính vào Lâm Tiết Giao sự việc. Đến khi 6 giờ thời điểm, Lâm Tiết Giao rốt cuộc mang người đến nhà. Diệp Trần còn ở trong phòng nhìn Tiểu Mộng làm tác nghiệp đâu. Liền nghe ngoài nhà tiếng truyền tới. Mẹ, cái này là bạn trai của ta. Kêu Thành Đông. Lâm Tiết Giao có 102 thanh âm truyền tới. Thành Đông. Diệp Trần vậy mơ mơ màng màng nghe được cái danh tự này. Chỉ là cảm thấy rất quen tai. Tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua. Nhưng tạm thời lại không nhớ ra được. Được. Được, giỏi một cái chàng trai. Mau ngồi à. Lý Phượng hết sức cao hứng chào hỏi đứng lên. Đây là tỷ ta. Lâm Tiết Giao còn ở giới thiệu. Người khỏe. Lâm Nguyệt Giao cũng cười cười. Tỏ ý đối phương ngồi xuống. Tỷ phu đâu? Người khác làm sao không có ở đây? Mới vừa ngồi xuống tới không lâu, Lâm Tiết Giao liền bắt đầu ồn ào. Nàng ngày hôm nay dẫn người tới nhà chính là vì ở Diệp Trần trước mặt khoe khoang một chút. Nếu là Diệp Trần đều không ở đây, vậy người này mang về liền không có ý nghĩa gì. Ở trong phòng mang Tiểu Mộng làm bài tập đâu? Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Mau chạy ra đây ăn cơm đi. Lâm Tiết Giao cũng không kịp đợi. Liền muốn sớm một chút kêu Diệp Trần đi ra thăm nàng tìm bạn trai có bao nhiêu ưu tú. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.